Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1166, Diêm La Thiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia bỗng nhiên mà đến đen nhánh xiềng chân, tựa như một điều song đầu xà đen nhánh xiềng xích là xà thân hai cái vòng chân, tức là hai cái đầu rắn. Một đầu liền tại Hắc Vô Thường trong tay, một đầu thì hướng Khương Vọng cắn tới. Khí thế hung ác, cổ khiếu phong tiếng. Nhưng thanh sam mang kiếm Khương Vọng chỉ đem thân vừa nhảy cũng không biết sao một bước dẫm đi, liền dẫm ở đầu rắn. Trên, như thế thân pháp quả thật khó gặp, mà hắn hai chân liền đạp dẫm này đen nhánh xiềng chân mà đi. Kia thật dài, xà thân, dường như trở thành hắn kéo dài qua khoảng cách song phương liệm cầu. Hắn chỗ đi tức là đường bằng phẳng, hắn chỗ tới tức vì con đường phía trước. Nhìn kỹ tới, liền biết hắn không phải trực tiếp dẫm ở xiềng chân trên. Hắn song dưới bàn chân có mây xanh ấn ký ẩn hiện. Một bước đạp toái một đóa mây xanh. Kia xiềng chân, đầu rắn, quay lại cắn xé, nhưng căn bản đuổi không kịp, xà thể, vặn vẹo lay động, nhưng căn bản thoát không đi. Tốc độ của hắn nhanh như vậy, nhưng hắn thoạt nhìn như thế thong dong, đạp trên hung ác đen nhánh xiềng chân, lại như đi hoa hương đường mòn trên. Tản mạn ung dung tự nhiên, cùng song mắt nhắm chặt kiên nghị như lạnh đá ngầm Tần Chí Chân, hình thành tươi sáng đối lập. Oanh, tiếng gió bị oanh phá. Tay cầm còng tay chỉ Hồ Bạch Vô Thường rút thân mà lên, mập lùn trong thân thể dường như ẩn chứa vô cùng lực lượng. Nắm tay oanh bạo không khí, phát ra chấn động màng nhĩ nổ vang. Chính diện cùng Khương Vọng nghênh đón, bước chậm mà đi Khương Vọng khoảnh khắc thân như phiêu bình, trên không trung bất lực du đãng, lấy thân bất do kỳ chi kiếm, tránh được một quyền này. Sau đó đạp toái mây xanh, đã chuyển tới này Bạch Vô Thường phía sau, một kiếm vượt qua ra. Này một loạt động tác biến ảo khó dò, phiêu giật đến cực điểm, có một loại khó tả mỹ cảm. Tối tăm môn hộ chung bước ra này Bạch Vô Thường, mặc dù mạnh hơn những thứ kia quỷ tốt rất nhiều, nhưng ở Khương Vọng trước mặt lại như ba tuổi thằng nhóc, chút nào không có lực phản kháng. Căn bản xoay người lại không bằng, cũng tránh không ra. Nhưng trường tương tư vượt qua tới nửa đường, lại là vừa thu lại. Khương Vọng thu kiếm tại mặt bên sau, một trường đặt tại Bạch Vô Thường sau cổ. Bởi vì Bạch Vô Thường thân hình mập lùn, hắn thậm chí còn cong một thoáng thân. Không tiếc gián đoạn chiến đấu tiết tấu cũng muốn thu kiếm đổi lại trường, là vì sao cố. Mọi người rất nhanh thấy được đáp án. Tại Bạch Vô Thường trước người, một cây toàn thân tối tăm, mũi nhọn xương bạch trường đinh phá ngực mà ra chạy xéo hướng mặt đất. Vừa mới còn hùng hổ Bạch Vô Thường, trong khoảnh khắc khô quắt xuống, bỗng nhiên như mây khói tán. Kia căn đáng sợ trường đinh trên không trung lại hóa thành xương bạch gió, nhẹ nhàng về phía Hắc Vô Thường thổi đi. Luôn luôn đứng ở tối tăm môn hộ phía trước đóng mâu bất động, thật giống như muốn vĩnh viễn im miệng không nói đi xuống Tần Chí Chân, giờ khắc này đột nhiên mở mắt. Hắn trước người Hắc Vô Thường thậm chí là trực tiếp buông lỏng ra xiềng chân, xoay người lại đi vòng vèo, xa xa liền tránh được Bất Chu Phong phạm vi công kích trở về Tần Chí Chân trước mặt. Quét, mà Tần Chí Chân một đao chém ra trực tiếp liền đem này Hắc Vô Thường chặn ngang chém đứt giết hết đương trường. Hắn đương nhiên không muốn như thế, nhưng hiện tại đã không thể không như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia hướng tiền nói không sai, Khương Vọng người này chiến đấu tài tình quả thực có thể coi đương thời tuyệt đỉnh. Thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy cơ hồ chẳng qua là hai lần qua lại cũng đã thấy được hắn cửa này Diêm La Điện thần thông vận chuyển phương thức. Diêm La Điện cũng không phải là lẽ thường trên ý nghĩa sát phạt thần thông, xem ra giống như là kêu gọi hoán quỷ thần lực lượng loại thần thông, kỳ thực lại trọng tại cường hóa tự thân. Nhưng làm cường hóa loại thần thông, nó lại cùng phần lớn cường hóa loại thần thông bất đồng. Trên thực tế Diêm La Điện là một cái tự sắp hiện ra sau đó, liền không ngừng cải tạo hoàn cảnh, không ngừng gây ảnh hưởng, chức năng phức tạp thần thông. Đầu tiên là ngoại hiển sắp hiện ra, xây dựng hiện thế liên hệ, mộ binh quỷ thần lực lượng, vì mình sở chiến. Đường Minh phủ quỷ tốt chiến tử tiêu tán quỷ thần lực lượng sẽ cùng đối thủ gây sát lực cùng nhau quay lại Diêm La Điện, mạnh hơn Hắc Bạch Vô Thường kế. Hắc Bạch Vô Thường chiến tử sau, đầu châu mặt ngựa kế. Đầu châu mặt ngựa tái chiến chết thì sinh tử phán quan ra. Đến cuối cùng một bước sinh tử phán quan chiến tử lúc tất cả lực lượng gia tăng tại thân, cả tòa Diêm La Điện tiến vào đỉnh điểm hình thái, hắn đem thân chứng nhận Diêm La Thiên Tử thân quét ngang vô địch. Mà Khương Vọng chỉ tại Minh phủ quỷ tốt chiến tử, Hắc Bạch Vô Thường hiện thân sau, liền lập tức hiểu rõ loại lực lượng này tuần hoàn. Trước tiên thu liễm phạm vi đạo thuật, lại càng tại giao phong chung lấy kiếm thuật hình thành lừa gạt, đột nhiên đinh ra sát sinh đinh, đánh Tần Chí Chân một trở tay không kịp. Kia bị đinh chết Bạch Vô Thường, trực tiếp bị yên diệt nửa phần lực lượng cũng không về trở về. Tần Chí Chân bất đắc dĩ phía dưới, mới ra tay chém giết Hắc Vô Thường, lấy chính mình hoàn thành Diêm La Điện lực lượng tuần hoàn. Bên ngoài sân cực kỳ đại, một phần người đang xem cuộc chiến đến lúc này mới nhìn ra đầu mối. Thậm chí có rất nhiều, đến thời khắc này cũng không sao hiểu nổi. Không biết Khương Vọng cùng Tần Chí Chân, một cái lãng phí quý giá chiến đấu tiết tấu, một cái tự chém hắc vô thường, là đang làm cái gì vậy? Đương nhiên, cũng càng có cường giả liếc mắt một cái liền nhận ra Diêm La Điện. Những thứ kia thật dày, cho dù nhận không ra, cũng có thể hỏi lên. Mà trên trận Khương Vọng, lại là chỉ có thể hoàn toàn theo dựa vào chính mình tới phân tích phán đoán. Hắn trước đây hoàn toàn không biết Tần Chí Chân hiển hiện cửa này thần thông là cái gì, lúc này cũng không biết kia lai lịch. Chẳng qua là trong chiến đấu, không ngừng mà thử dò xét, bắt suy nghĩ, nhanh chóng bổ sung. Chi kiến, Tần Chí Chân phản ứng, không thể nghi ngờ bằng chứng phán đoán của hắn. Quả nhiên, nếu như dùng một dạng phương thức giết chết này bạch vô thường, kia đen sâu kín môn hộ sau đó chỉ có thể hiện lên mạnh hơn tồn tại. Mà thôi sát sinh đinh phá, lại là cắt đứt loại này hướng kế tuần hoàn. Hắn tiến thêm một bước cho ra cửa này thần thông hạch tâm, là kia tối tăm môn hộ chỗ đại biểu lực lượng. Mà Tần Chí Chân đem loại này lực lượng hạch tâm bộ phận tàng vào hư không chung. Trong lòng so đo không ngừng, tay chân động tác không ngừng. Mây xanh ấn ký hiện mà lại tiêu tan, Khương Vọng cước bộ liền đạp tung kiếm cấp xu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng vào bình bộ thanh vân tiên thuật thắng người một bậc rời chuyển năng lực bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Chí Chân trước người, một kiếm vượt qua cắt phân ra sinh tử tuyến. Tần Chí Chân nhưng căn bản không cùng hắn giao phong, chỉ lui về phía sau một bước, lui về kia đen sâu kín môn hộ chung. Khương Vọng trở tay một vỗ, sát sinh đinh hóa thành xương gió, nhẹ nhàng thổi rơi. Sát thân chết bất chu phong, hô, làm người ta thần hồn phát lạnh bất chu phong thổi qua kia đen sâu kín môn hộ toái tại đương trường. Nhưng mà Khương Vọng lại vắt lên lông mày tới, hắn căn bản là không có có cảm giác đến lực lượng yên diệt bất chu phong vừa mới cái gì cũng không có thổi tới, chẳng qua là thổi toái không khí. Quả nhiên, này tối tăm môn hộ chẳng qua là lực lượng nào đó chiếu hình. Chân chính lực lượng hạch tâm, lại là Tần Chí Chân lúc trước luôn luôn nhắm mắt tại trong hư không làm kinh doanh. Cho dù là lấy bất chu phong sát lực cũng không cách nào cách hiện thế cùng hư không khoảng cách đem phá hủy. Khó làm rồi, lúc trước kiếm hoa diễm thức cùng bát âm phần hải, đều là trực tiếp biến mất có lẽ là bị dẫn dắt đi trong hư không. Mà hắn bất chu phong thổi qua sau, biến mất mà lại là kia chiếu hình, đủ để nói rõ, bất chu phong sát lực không phải cánh cửa kia hộ chỗ đại biểu lực lượng có thể dẫn dắt cũng chân chính có thể đối kia tạo thành thương tổn. Nhưng mặc dù như thế, tại Tần Chí Chân hoàn toàn tránh chiến dưới tình huống, bất chu phong cũng chỉ là không cụ sát lực. Nên như thế nào xử lý? Khương Vọng kịch liệt suy tư biện pháp. Tại diễn võ đài khác một cái góc nhỏ, đúng lại xuất hiện một đạo đen sâu kín môn hộ quang tiếp theo mảnh hình quạt âm ảnh. Tần Chí Chân cao ngất thân hình nâng đao mà ra, lần này phía sau hắn, đi theo hai cái hoàn toàn mới, trong thần thoại tồn tại. Một người nghiêu đầu nhân thân, vóc người hùng tráng, cầm trong tay cái nĩa xiên thép. Một người mặt ngựa nhân thân, thân hình cao gầy cầm trong tay trường mâu. Là vì đầu trâu, mặt ngựa, cùng kia hắc bạch vô thường một dạng, cũng là thường gặp mời thân hình tượng. Chỉ sợ cho đến ngày nay, tại không ít địa phương, cũng có triệu hoán đầu trâu mặt ngựa mời thần chi pháp lưu truyền. Bọn họ cũng không phải là chân chính thần chỉ u minh trong thế giới cũng không chân chính chiếm cứ thần vị đầu trâu mặt ngựa tồn tại. Cái gọi là Diêm La Thiên Tử, sinh tử phán quan, đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường đều là thần đạo đại hưng thịnh lúc đó, những thứ kia cường đại tu sĩ lấy vĩ lực ngưng tụ thần thoại hình tượng dễ dàng cho tại chiến đấu sử dụng. Không nên nói, những thứ này bị mời, thần, đều là nhân tộc chỗ sắc phong. Kia ý nghĩa ở một trình độ nào đó, sắp xỉ tại phù lục trên tu hành người mưu đồ vọt thay thế thần chỉ. Nói là, mời thần cũng bất quá là một cái dễ dàng cho nô dịch thúc dục ký hiệu, là một loại khác hình thức chiến đấu con rối mà thôi. Chẳng qua là những thứ này thần thoại hình tượng quá mức đi sâu vào nhân tâm, lưu truyền cho tới bây giờ, cũng có không ít nhân khẩu tai tương truyền câu chuyện. Đương nhiên, thần thoại, là một cái phi thường phức tạp lĩnh vực có chân chính. Lịch sử cũng có nửa thật nửa giả truyền thuyết, có chỉ thay cổ xưa thời đại tin tức cũng có hoàn toàn vô căn cứ. Không phải trải qua lâu đời năm tháng cường giả, không đủ để hoàn toàn hiểu rõ. Đại đa số lúc nghe một chút cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng từng tại sắp chết phía trước cũng hoảng hốt nhìn thấy qua hắc bạch vô thường, đó là thần thoại truyền thuyết lưu lại thâm căn cố đế ấn tượng, là một loại ảo giác. Tu hành cho tới bây giờ tầng thứ sau, hắn đã sớm hiểu rõ hắc bạch vô thường chân tướng, đối đầu trâu mặt ngựa cũng không có gì sợ hãi. Thần đạo, đã bị thời đại đào thải tu hành chi pháp mà thôi. Tần Chí Chân mang theo đầu trâu mặt ngựa vừa xuất hiện, Khương Vọng liền khoảnh khắc đạp mây xanh mà tới. Trong trường hợp đó, Tần Chí Chân đồng dạng quả quyết trực tiếp xoay người lại chính là hai đao, dù sao đao phong duệ tuyệt luân, đương trường đem đầu trâu mặt ngựa chém chết. Đầu trâu lăn xuống, đầu ngựa bay cao, sau đó cùng thân thể đồng loạt vỡ vụn rơi vào kia vô tận u ám chung. Này đầu trâu mặt ngựa khí thế chỗ cường đại quả thực thắng được hắc bạch vô thường, nhưng cường đại biên độ không hề như minh phủ quỷ tốt đến hắc bạch vô thường khoa trương như vậy. Đây là bởi vì bạch vô thường lực lượng không duyên cớ bị Yên tiêu diệt không thể thu về Diêm La Điện. Việc đã đến nước này, Tần Chí Chân không làm còn lại trông cậy vào, dứt khoát hoàn toàn bỏ qua cướp đoạt càng nhiều lực lượng khả năng, tự chém đầu trâu mặt ngựa. Chỉ cầu mau chóng đem Diêm La Điện thúc dục đến giai đoạn cuối cùng, hiển hóa Diêm La Thiên Tử chân thân, lấy hiện giai đoạn cực hạn đỉnh điểm chiến lực lại đến quét ngang chiến trường. Khương Vọng mặc dù thiếu hiểu rõ Diêm La Điện, không biết phát triển đến giai đoạn cuối cùng Tần Chí Chân cửa này thần thông có thể hiển hiện cái gì uy năng, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến một hai. Theo thời gian trôi qua, từ kia tối tăm môn hộ bên trong đi ra tới tồn tại chỉ biết càng lúc càng mạnh. Đối mặt loại này không cách nào phá hủy, mà lại càng ngày càng lớn mạnh đối thủ, loại này kinh khủng cảm giác bị áp bách người phi thường có khả năng tưởng tượng. Cơ hồ có thể tương tự tại Yến Kiêu, mà Yến Kiêu tồn tại thiếu chút nữa áp sập toàn bộ Xâm Hải Thánh tộc. Khương Vọng đương nhiên có bất khuất ý chí, luôn luôn tại tích cực nghĩ biện pháp tích cực tiến công. Nhưng hắn một kiếm chém tới, vẫn là không được, bất chu phong thổi đi, vẫn như cũ chỉ toái chiếu hình. Quá khó khăn, Tần Chí Chân rõ ràng có cường đại chiến lực nhưng căn bản không cùng hắn giao chiến. Một lòng lợi dụng hành tẩu ở hư không năng lực không ngừng lang thang, không ngừng xúc tích lực lượng, chỉ cầu thần thông xúc tích. Hoàn toàn có thể đoán được, đợi đến người kia cuối cùng xuất thủ thời điểm tất nhiên là long trời lở đất. Diêm La Điện bổn không phải khó giải chi thần thông, loại này thần thông, nhược điểm lớn nhất thường thường ngay tại thần thông bản thân. Bởi vì nó nhất định phải cụ hiện ra, vẽ ra liền thiên địa, mới có thể không ngừng mà chế tạo ảnh hưởng, xúc tích lực lượng, không ngừng mà lên cấp. Nếu là có thể trực tiếp tấn công loại này thần thông sắp hiện ra vật đem đánh nát, thậm chí là lấy bất chu phong thổi vì cho bụi nên thần thông tự nhiên phá giải. Khương Vọng mặc dù thiếu hiểu rõ Diêm La Điện, nhưng là đang không ngừng giao phong chung bổ sung một ít. Chi kiến, suy đoán đến một hai chân tướng. Hắn không ngừng mà truy đuổi chính là tự ý đó, muốn đánh bại Tần Chí Chân thần thông hiển hóa. Nhưng Tần Chí Chân thần thông hiển hóa Diêm La Điện trúc tại trong hư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào tại trong hư không sắp hiện ra Diêm La Điện, như thế nào khiến Diêm La Điện thần thông tại trong hư không cũng có thể cùng hiện thế thành lập lên liên hệ ảnh hưởng đến hiện thế, như vậy làm sao hư không câu thông quỷ thần chi lực phủ xuống hiện thế tại Tần Chí Chân làm được lúc trước, những thứ này cơ hồ đều có thể nói là khó giải vấn đề. Tại Tần Chí Chân làm được sau đó, cũng rất khó có người thứ hai lại noi theo. Bởi vì không phải ai đều có luyện hư thần thông, có thể tự do hành tẩu ở hư không, cũng không phải là ai cũng có thể đem luyện hư thần thông khai phá đến loại này kinh khủng trình độ. Cơ hồ là đem thần bí khó lường hư không, trở thành tự mình hậu viện. Mà khi Tần Chí Chân làm được chuyện này, hắn cũng đã bù đắp Diêm La Điện nhược điểm lớn nhất. Diêm La Điện sắp hiện ra sau đó, ẩn nấp vào hư không. Cách hư không chế tạo hiện thế ảnh hưởng, một dạng tu sĩ, nào có tiến vào hư không năng lực. Cho dù có thể tiến vào tại mịt mờ trong hư không, còn có thể đi nơi nào tìm kiếm. Lùi thêm bước nữa nói, cho dù thông qua hiện thế liên hệ tìm được rồi, lại có ai dám tại luyện hư thần thông kẻ có được trước mặt đi vào hư không? Hiện thế bên trong, Khương Vọng có thể cùng Tần Chí Chân đánh cho như thế vô cùng lo lắng, nhưng là ở trên hư không bên trong, sợ rằng chống không nổi mười tức. Bởi vì hư không là Tần Chí Chân sân nhà. Khó, khó, khó, người xem nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra Khương Vọng nên như thế nào phá cục. Mà trên trận đầu trâu đã chết, mặt ngựa đã tiêu tan. Bọn họ trơ mắt nhìn Tần Chí Chân lại một lần nữa xuất hiện tại diễn võ trên đài, ngay tiếp theo kia đen sâu kín môn hộ chiếu hình. Cùng với người kia phía sau, một cái bước đi ra, biểu cảm nghiêm túc mà quan phục thần thoại thân ảnh. Tay trái nắm sinh tử bộ, tay phải chấp câu hồn bút. Chính là sinh tử phán quan. Tại thần thoại trong truyền thuyết thường thiện phạt ác vẽ ra mệnh hoa thọ tồn tại. Cường đại hơi thở tán ở bốn phía, vẻn vẹn từ khí thế xem, liền so với kia đầu trâu mặt ngựa không biết mạnh ra bao nhiêu. Làm người tuyệt vọng, đâu chỉ là này sinh tử phán quan cường đại đâu. Mọi người không có cách nào không thèm nghĩ nữa, đương cường đại như thế sinh tử phán quan đi trở về Diêm La Điện, lại một lần nữa phủ xuống hiện thế, lại đem là bực nào kinh khủng tồn tại. Mà diễn võ trên đài kia một bộ thanh sam như cũ. Người kia nét mặt như cũ, ánh mắt như cũ, kiếm cũng như cũ, bỗng nhiên lại đạp mây mà tới, lại tung bất chu phong mà giết. người này dường như vĩnh viễn không biết buông tha cho vì vật gì. Loại này thế công hiển nhiên là phí công, kết quả cũng như nhau mọi người suy nghĩ, thật giống như quả thực không có bất kỳ biến hóa nào. Khương Vọng liều mạng đuổi đi qua, lại cái gì đều không thể lưu lại, Tần Chí Chân cũng đã biến mất. Bất Chu Phong, thổi cái không? Không đúng, có người phát hiện không đúng. Lần này Khương Vọng tới quá nhanh, mới đi ra tối tăm môn hộ sinh tử phán quan lại quá cường đại, Tần Chí Chân căn bản không kịp đem chém chết, liền lôi kéo phán quan cùng nhau lui về hư không. Ngoài mặt xem, Khương Vọng quả thực lại không công mà lui. Nhưng hắn rõ ràng đã trì hoãn Tần Chí Chân hướng thần thông cuối cùng giai đoạn diễn tiến. Diêm La Điện tàng vào hư không, quả thực giải quyết cửa này thần thông lớn nhất nhược điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng một vấn đề khác là ở tàng ở trên hư không Diêm La Điện nhất định cần tiêu hao luyện hư thần thông lực lượng. Nói cách khác, nó có thời gian hạn chế. Nó hạn chế thời gian, chính là Tần Chí Chân luyện hư thần thông, còn có thể chi trì thời gian. Đây cũng là vấn đề nơi. Kể từ đó, Khương Vọng từng bước ép sát là được mặt khác một loại hình thức đối hao tổn. Nếu như hao tổn đến Tần Chí Chân luyện hư thần thông cực hạn, Tần Chí Chân vẫn không có thể thành công chém sát sinh chết phán quan, tiến vào Diêm La Điện giai đoạn cuối cùng, như vậy Khương Vọng tại cấp này đoạn chiến đấu ý đồ cũng đã hoàn thành. Nhìn trên đài, Diệp Thanh Vũ mâu hiện dị thải. Nàng có làm người ta kinh diễm tu hành thiên phú, nhưng nàng cũng cho tới bây giờ cũng biết Khương Vọng chiến đấu tài tình thế gian khó tìm. Từ Trang Quốc Tam Sơn thành Ngọc Hành Phong lần đầu qua lại, rồi đến Trì Vân Sơn, cùng với hôm nay này Quan Hà Đài. Năm đó cái kia một mình đi xuống Đăng Vân Giai cô độc hình bóng, nơi nào là đi xuống dưới. Rõ ràng là từng bước đi tới càng chỗ cao. Cũng đi tới trong mắt tới. Bên cạnh Diệp Lăng Tiêu cũng không nói lời nào, cũng không nhắc tới lộ bất kỳ tâm tình. Nhưng trong lòng không nhịn được cảm thán. Cái này Khương Vọng ở trong chiến đấu đích xác là không buông tha bất kỳ một chút cơ hội, cũng thật là có tuyệt hảo chiến đấu tài tình, thường có thể ở không có khả năng chung sáng tạo khả năng, tại không có cơ hội dưới tình huống, sáng tạo cơ hội. Điểm này đủ để quý giá, không biết Khương An An, phía sau có thể thừa kia vài phần. Cho dù là kiêu ngạo như hắn, không thừa nhận cũng không được, cái này hắn hoành khán thụ khán không vừa mắt ra hỏa, rất có mấy phần hắn lúc tuổi còn trẻ phong thái. Về phần có mấy phần xem tại Khương An An trên mặt mũi, tạm thời tính 3 phần. Lại không nâng bên ngoài sân người như thế nào xem, trên trận Tần Chí Chân cùng sinh tử phán quan thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện lại biến mất. Khương Vọng lại càng trực tiếp mở ra đệ nhị nội phủ bí tàng truy phong, đạp trên bình bộ thanh vân tiên thuật lần lượt truy kích lại một lần thất bại. Song phương tại đây diễn võ trên đài, triển khai gần như điên cuồng truy kích chiến. Trong lúc nhất thời cả tòa diễn võ trên đài, khắp nơi đều là áo đen đao khách cùng tối tăm môn hộ, sinh tử phán quan tàn ảnh. Mà thanh sam như điện lộn vòng, giống như một đạo thanh điện đem những thứ này tàn ảnh từng cái cấu kết. Kỳ thực mất đi thanh văn tiên thái gia trì, Khương Vọng kiếm thuật cũng không thể cùng Tần Chí Chân đao thuật so sánh với. Nhưng hắn chẳng những không sót mở khoảng cách, ngược lại không ngừng tiếp cận, hiển hiện ra nhất định phải đem người chém ở dưới kiếm khí thế. Hắn ngược lại muốn làm cho Tần Chí Chân tuyển chọn kéo ra khoảng cách. Hắn trước phá kia chảm tam thế tu la đao, lại phá kia luyện hư bát cực đao. Như thế nào không thể chứng minh kiếm thuật của hắn so với Tần Chí Chân đao thuật mạnh hơn. Hắn lúc trước cậy vào chính là kỳ đồ cùng thanh văn tiên thái, đối phương cũng không biết. Lúc này hắn hùng hổ dọa người tư thái, nhìn tới lại càng có chỗ dựa nên không sợ. Quả thực là tay cầm đem bấm, cho nên dám đấu đá lung tung. Chỉ sợ Tần Chí Chân nhìn ra hắn sơ hở tới, cũng không khỏi suy nghĩ, này có phải hay không bẫy dập. Chuyện bất quá ba, mà hắn đã tại đao thuật kiếm thuật đối quyết trên, ăn xong hai lần thua lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh đi phong mang cũng không phải là mất nhuệ khí, chẳng lẽ tại rõ ràng đấu chiêu đấu chiến thất thức uy dưới tình huống, còn muốn chủ động cùng kia gần người phân sinh tử sao? Huống chi hắn đã tại hư không đứng lên Diêm La Điện đã diễn tiến cho tới bây giờ trước mắt. Hắn chỉ cần nắm chắc giai đoạn cuối cùng, là có thể hưởng thụ ổn định thắng lợi. Không cần tranh cãi nữa, gần người. Đứng ở Tần Chí Chân góc độ, lựa chọn của hắn đương nhiên không sai. Tại rất nhiều người đang xem cuộc chiến trong mắt cũng thế như thế. Nhưng cũng chỉ có Khương Vọng chính mình rõ ràng nhất, khách quan tại mở ra ngũ phủ cùng diệu, nắm giữ tuyệt đỉnh đao thuật Tần Chí Chân, kiếm thuật của hắn vốn nên là ngắn bản. Trên thực tế cũng đích xác là, vô luận tại trên lực lượng, hay là trên kỹ xảo, đều không bằng. Nhưng là tại thực tế trong chiến đấu, hắn ngược lại làm cho gần người đánh giết biến thành Tần Chí Chân ngắn bản. Sai lầm chung nhận thức quả thật chung nhận thức, cho nên hắn có thể đủ từng bước ép sát Tần Chí Chân, chỉ có thể không ngừng mà né tránh, cố gắng tránh khỏi gần người. Một mặt đương nhiên là bởi vì tại kinh doanh Diêm La Điện, vì đi về phía càng ổn thỏa thắng lợi. Về mặt khác sao lại không phải nói rõ, hắn đối mặt Khương Vọng Kiếm, đã thiếu tự tin. Cái kia nói ra, ta quyền vì thế cảnh tuyệt đỉnh, đao của ta càng tại quyền thuật trên. Tần Chí Chân, tại Trảm Tam Thế Tu La đao bị phá, luyện hư bát cực đao không công mà lui sau, đã thừa nhận Khương Vọng Kiếm có lẽ mạnh hơn. Vị thủy bên cái kia cổ phi kiếm truyền nhân câu nói kia. Cái gọi là thiên hạ nội phủ thứ nhất ta chỉ nhận thức Tề Quốc Khương Thanh Dương. Lúc đó kèm theo chuôi này chiếu rọi thiên địa chi kiếm, đã ở trong lòng hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Lại đang hôm nay cuộc chiến đấu này chung, bị một kiếm khắc được càng thâm thúy. Khắc sâu vào trong lòng. Đương nhiên, Tần Chí Chân cũng không phải không thể đối mặt hiện thực người. Trên đời này có nhân kiếm thuật mạnh hơn đao của hắn thuật không là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự tình. Này cũng không thể quyết định thắng bại. Khương Vọng muốn không ngừng nghỉ rông dài, hắn đương nhiên không thể đồng ý, đã như thế nào đều không thể thoát khỏi, vậy cũng muốn tiếp nhận hơi kém kết quả. Đương Tần Chí Chân lại một lần nữa đi ra tối tăm môn hộ thời điểm, không chút do dự chính là một đao chém rụng bên cạnh phán quan thân. Đèn mũi nhọn như đêm. Dù sao đao thuận lợi chém đứt này phán quan cánh tay trái, ở đây bổn sinh tử bộ sụp đổ chung, từ bên trái chém vào phán quan thân thể ý muốn đem hai phần. Nhưng có này một phen, Khương Vọng đã tới. Tần Chí Chân đao tới nửa đường, liền thấy được một cây sâu kín lạnh lùng trường đinh bay nhanh mà đến, đinh vào phán quan trong cánh tay phải kia cầm câu hồn bút cánh tay phải toàn bộ biến mất. Tại Diêm La Thiên Tử chân thân phủ xuống phía trước đối với Diêm La Điện phần lớn công kích cũng sẽ bị Diêm La Điện sở hấp thu. Nhưng vừa vặn bất chu phong tàn sát thần diệt quỷ, sát thân chết không thể bị Diêm La Điện chỗ dung nạp. Đối với Khương Vọng này một đạo thần thông gió, Tần Chí Chân đã khắc sâu ấn tượng. Hắn không kịp triệt để đem phán quan chém chết, liền dùng này dù sao đao khiêu phán quan, lập tức triệt thoái phía sau một bước lần nữa biến mất vào hư không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại mỗi một phần lực lượng yên diệt cũng sẽ phản ứng đến cuối cùng giai đoạn Diêm La Thiên Tử chân thân trên. Bạch vô thường bị yên diệt, hắc vô thường, đầu trâu mặt ngựa, đều không thể thu nạp lực lượng của ngoại lai, sinh tử phán quan cũng không có cơ hội như vậy. Có thể đoán được chính là cuối cùng giai đoạn Diêm La Thiên Tử chân thân, đã quyết kế không cách nào hiện ra đỉnh điểm. Tần Chí Chân tự nhiên cũng đã sớm phát hiện Khương Vọng chiến đấu ý đồ, biết Khương Vọng muốn tiêu hao hắn. Nhưng lúc trước hay là nghĩ lại thử một lần, nghĩ chỉ có thể là trọn vẹn. Hiện tại còn lại là đối mặt hiện thực, thà rằng gặp một ít lực lượng hao tổn cũng muốn Diêm La Điện có thể thuận lợi diễn tiến đến sau cùng giai đoạn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ hết sức tranh thủ, khiến loại này hao tổn làm hết sức biến thiếu. Đáng tiếc Diêm La Điện cuối cùng là muốn tác dụng tại hiện thế. Phán quan, đến chết cũng nhất định phải tại hiện thế phát sinh, bằng không gì về phần phiền toái như vậy. Tần Chí Chân một tay nhấc phán quan, tại trong hư không đi lại, mở ra hư không khe hở quan sát hiện thế. Đang muốn bước ra lúc đó, chợt thấy một bộ thanh sam đạp mây mà đến, một sợi xương gió ngón giữa hơi xoay chuyển. Cách hư không cùng hiện thế khoảng cách hắn đương nhiên cũng không thèm để ý, chẳng qua là nếu như còn từ nơi này đi ra ngoài, tại như vậy gần trong khoảng cách trong tay này phán quan, khó tránh khỏi phải bị chém tiếp theo tầng thịt đi, thật to ảnh hưởng sau cùng Diêm La Thiên Tử chân thân trạng thái. Hắn chợt mà quay người xoay chuyển, đã đi tới một mặt khác, đang muốn bước ra lúc rõ ràng phát hiện kia một bộ thanh sam lại tới. Bất chu phong quanh quẩn giữa không trung, một lần là ngoài ý muốn, hai lần chính là ý đoán. Tần Chí Chân mục trầm như thủy, dẫn sinh tử phán quan lại phục viên và chuyển nghề rời, quả nhiên, người còn chưa bước vào hiện thế kia một bộ thanh sam đã tới trước, bất chu phong tùy theo thổi tới. Không nghi ngờ chút nào, Khương Vọng đã biết hắn muốn từ nơi nào đi ra cho nên mới có thể trước tiên. Ngăn cửa, người kia ý đồ cũng phi thường rõ ràng, liền là muốn luôn luôn đem hắn ngăn ở trên hư không bên trong, ngăn đến thần thông chi lực tiêu hao hầu như không còn mới thôi, phá hỏng tại trong hư không. Nhưng vấn đề là đối phương tại sao có thể thấm nhuần hư không hiện thế trong lúc đó, dình đến hắn bộ dạng. Tần Chí Chân lập tức nghĩ tới Khương Vọng đáng sợ thần hồn lực lượng. Khắp tư toàn bộ cũng chỉ có này một loại khả năng là dùng nào đó khó có thể phát hiện thần hồn thủ đoạn, để lại ấn ký. Chẳng lẽ lúc trước hồn y vẫn chưa thoát tận, như thế tự hồ cũng có thể giải thích vì cái gì lúc trước đao của hắn có thể được dễ dàng ngăn lại. Lập vào hư không trung, Tần Chí Chân không hề bước ra, ánh mắt nặng nề, dường như cách hư không cùng hiện thế giới hạn cùng kia Khương Vọng nhìn nhau. Mà ngũ phủ thần thông chi quang lẫn lộn cùng nhau, trong nháy mắt gột rửa toàn thân, khắp thấy bắp thịt cốt cách chiếu rọi ngũ phủ hai hải. Toàn thân hào quang tỏa sáng, nhưng mà lại cái gì cũng không tìm gặp. Trong thân thể không tồn tại bất kỳ khác thường thần hồn lực lượng. cái dạng gì thần hồn lực lượng thế nhưng có thể trốn thoát thiên phủ chi quang chiếu rọi. Tần Chí Chăn xác nhận thần hồn của mình chiến lực không kịp nổi đối thủ, cho nên cũng không cách nào chắc chắn chính mình có phải thật vậy hay không. Thấy rõ ràng, rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như hạng Bắc Khương Vọng loại này thần hồn chi lực phá lệ đối thủ cường đại có siêu thoát hắn nhận biết ngoài thần hồn thủ đoạn cũng chưa biết chừng. Tại mịt mờ trong hư không, Tần Chí Chăn than nhẹ, này tiếng thở dài ở trên hư không bên trong căn bản thán không lên tiếng tới. Hắn không muốn thừa nhận, có thể hắn không thể không thừa nhận đối mặt Khương Vọng, hắn quả nhiên không có có giữ lại chút nào dư địa. Cái kia cổ phi kiếm truyền nhân có lẽ cũng không có khoa trương, Khương Vọng người này tuyệt đối là trên đời này tối đỉnh cấp mấy cái nội phủ một trong nhưng không phải mạnh nhất. Nội phủ người mạnh nhất có mà lại chỉ có một, hắn vì sao danh, mạnh nhất vì sao danh. Tại hiện trường người đang xem cuộc chiến trong mắt chỉ thấy lớn như thế diễn võ trên đài kia Tần Chí Chăn chậm chạp không hề. Nữa hiện thân, mà Khương Vọng một người tự mình kiếm, dẫn động bất chu phong, đạp mây mờ ảo, bỗng nhiên qua lại. Nhìn tới là nói không nên lời tiêu sái, lại khó tránh khỏi gọi người nghi hoặc, hắn đang làm gì đó. Một cái ẩn ở trên hư không bất động, một cái toàn trường bay loạn, bọn họ đang làm gì đó. Chỉ có rất ít người có thể có tương ứng suy đoán, càng thiếu người mới có thể đủ thấy rõ ràng, giờ này khắc này Khương Vọng chính tướng Tần Chí Chăn ngăn tại trong hư không, sinh sinh tiêu hao Tần Chí Chăn thần thông chi lực. Càng là cường giả càng là kinh hãi. Mà đối với Khương Vọng mà nói, thủ đoạn của hắn kỳ thực rất đơn giản, chẳng qua là mô phỏng Lâm Hữu Tà niệm trần, để lại một chút thần hồn lực lượng mà thôi. Hắn đương nhiên không có khả năng tái hiện niệm trần, hoàn toàn làm không được Lâm Hữu Tà loại này. Như tâm hệ bụi, hiệu quả, thậm chí cho dù là Lâm Hữu Tà tự mình đến bày niệm trần cũng không có khả năng thoát khỏi ngũ phủ cùng diệu chi quang chiếu rọi. Lâm huống sống lại còn không sai biệt lắm. Khương Vọng có thể tránh được Tần Chí Chăn thấy rõ chỉ là bởi vì, hắn cũng không có đem ẩn nấp thần hồn lực lượng đặt ở Tần Chí Chăn trên người. Mà là đang lấy bất chu phong thổi toái kia sinh tử phán quan cánh tay lúc đem thần hồn lực lượng đặt ở kia sinh tử phán quan trên người. Đây là dưới đèn đen, đối Tần Chí Chăn mà nói, hắn rất khó nghĩ đến, Khương Vọng tại toàn lực tính toán yên diệt sinh tử phán quan đồng thời, lại còn muốn tốn tâm tư lưu lại một điểm gì đó ký hiệu. Bởi vì nếu không phải toàn lực lấy bất chu phong tới yên diệt căn bản không có khả năng tới kịp ngăn cản hắn, càng đừng nói tại hắn chém giết phán quan phía trước đối phán quan tạo thành cái gì tổn hại. Mà nếu như thật sự toàn tâm ứng phó, đã muốn dùng bất chu phong đem sinh tử phán quan triệt để yên diệt lưu lại ký hiệu lại có cái gì ý nghĩa? Tần Chí Chăn còn chưa ý thức được, hắn luôn luôn tại cất cao Khương Vọng cường đại. Từ vị thủy bên hướng tiền lưu lại câu nói kia bắt đầu, mãi cho đến trong trận chiến đấu này Khương Vọng không ngừng mà mang đến ngoài ý muốn, ở trong lòng hắn, Khương Vọng cái này hình tượng cường đại, đang không ngừng cất cao. Chính là bởi vì hắn đối Khương Vọng kiếm thuật trình độ sai lầm nhận biết, khiến hắn bỏ qua gần người đánh giết nhiều thêm khả năng. Cũng bởi vì đối Khương Vọng thần hồn thủ đoạn đánh giá cao, khiến hắn buông tha tiếp tục tìm kiếm. Hắn không cảm thấy hắn có thể đủ tìm ra Khương Vọng ẩn tàng thần hồn thủ đoạn. Hắn không chuẩn bị sẽ tìm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận tiếp theo chiến đấu trận tiếp theo lo lắng nữa, lúc này hắn quá chú tâm đầu nhập trận chiến này chung, muốn thắng được mang đến cho hắn cực hạn hưởng thụ trận chiến này, hái nhất ngọt ngào thành quả thắng lợi. Mọi người chỉ thấy, tại cổ xưa diễn võ trên đài, Diêm La Điện chiếu hình môn hộ xuất hiện lần nữa, Tần Chí Chăn dẫn phán quan đột nhiên bước ra. Đây là mới tuyển chọn. Trước tiên chạy tới Khương Vọng bấm tay một bắn ra, ba miếng sát sinh đinh hiện lên hình tam giác hình cũng bắn mà tới. Rầm rầm rầm oanh, tại Tần Chí Chăn quanh người, bỗng nhiên có đen nhánh tường sắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thoáng chốc đem hắn bốn bề vây kín, nghiễm nhiên có ngăn cách thiên địa quy, đem chạy tới Khương Vọng ngăn tại ở ngoài. Là vì thần thông, tường sắt, đây là một cái tương đối phổ thông thần thông, nhưng ở Tần Chí Chăn trong tay, nó tuyệt bất bình dung. Hoặc là nói, trên đời cho tới bây giờ liền không tồn tại bình thường thần thông, chỉ có tài năng bình bình lại may mắn hái được thần thông hạt giống, bình thường người. Này là tuyệt đối trên ý nghĩa phòng ngự thần thông, không giống tinh luân như vậy, ngăn cản thừa nhận trong phạm vi vết thương chí mạng hại. Cũng không giống lôi âm tháp như vậy, theo thần thông toàn bộ người mà đi, phòng ngự đối thủ tấn công đồng thời cũng không ảnh hưởng thần thông toàn bộ người tiến công. Tường sắt ngăn cách địch ta. Tại bỏ qua tiến công khả năng đồng thời, cũng toàn bộ phương vị tăng lên phòng ngự năng lực. Tại Tần Chí Chăn trong tay, chân chính làm được, gió không thể xâm, mưa không thể rơi, đao không thể thương, tiễn không thể vào. Hắn từng tại Ngô Uyên bên trong, dùng cái này thần thông ngăn cách Tu La, vì chiến hữu cản ở phía sau. Hắn đã từng tại ngàn trong quân, lấy tường sắt xây nhà nhỏ, đẩy lấy vô số tấn công, cường sát địch tướng tại trong trận. Hôm nay hắn vốn là chuẩn bị dùng cái này thần thông, tại nghênh chiến Hoàng Xá Lợi lúc đó, vì mình xây dựng khôi phục Diêm La Điện cơ hội. Nhưng Khương Vọng làm cho hắn lúc này không thể không ra. Đã tường sắt hiện, hắn cũng không cần lại giữ lại. Chỉ thấy kia sát lực vô cùng sát sinh đinh ung dung động phá thôn tặc bá thể sát sinh đinh tàn sát bừa bãi toàn trường, xua đuổi được Tần Chí Chăn nơi nơi né tránh sát sinh đinh quả thực hung uy ngập trời, trong nháy mắt liền đinh vào tường sắt. Lại chỉ đinh vào nửa đoạn liền khó tiến thêm nữa. Mà tường sắt hình thành pháo đài chung, có kinh khủng hơi thở bắt đầu phát tán. Không nghi ngờ chút nào Tần Chí Chăn tất nhiên đã tại trong đó chém giết sinh tử phán quan, chỉ chờ Diêm La Điện giai đoạn cuối cùng đến. Đợi đến tường sắt lui bước lúc Diêm La Thiên Tử đem phủ xuống hiện thế quét ngang nhân gian. Cách chương.